Vừa gặp đã thương, chương 140, fan nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều Tô Tinh Dã nhận được điện thoại của Lương Đằng chị, buổi tối cùng nhau đi xem phim điện ảnh thế nào. Tô Tinh Dã đương nhiên biết bộ phim điện ảnh Lương Đằng nói là bộ phim điện ảnh nào. Cô cũng đang tính toán cải trang, trộm đi xem. Được đó, vậy được trùng hợp hôm nay anh dị Tây cũng được nghỉ ngơi. Cả ba chúng ta cùng đi được không? Được, vậy chúng ta coi suất trễ chút. Ok, sau khi kết thúc cuộc gọi Tô Tinh Dã nghĩ một lúc gửi cho Trung Đình một tin nhắn. Trung Đình bên kia rất nhanh cũng trả lời cô. Trung Đình, chỉ cần 3 vé thôi sao? Tô Tinh Dã, đúng thế, em nói Tiểu Khả chừa cho chị 3 vé. Trung Đình, chị muốn đi xem phim à? Tô Tinh Dã nghĩ rồi trả lời, là bạn chị muốn đi xem. Trung Đình, được, không thành vấn đề. Khi nào bạn chị đến thì báo em một tiếng. Em đem sang cho. Tô Tinh Dã, ok, được. Tô Tinh Dã đi vào dạp chiếu phim đã chật ních người đứng xếp hàng. Phía trên mỗi hàng đều là tiếp ứng của fan, mà tiếp ứng của cô cũng ở đó. Sau khi gửi tin nhắn thông báo, cô rất nhanh đã nhìn thấy một cô gái nhỏ mặc áo lông vũ màu xanh đang chạy đến bên phía cô. Tô Tinh Dã hỏi thăm, Tiểu Khả, cô gái nhỏ dừng chân, khuôn mặt có chút ngốc hỏi Tô Tinh Dã. Chị là bạn của chị gái có tiền sao? Tô Tinh Dã hôm nay che rất kín, mũ, khẩu trang, khăn quàng cổ, áo khoán đều không thiếu thứ gì. Cô gật đầu, đúng thế, Tiểu Khả đem đồ tiếp ứng đưa cho Tô Tinh Dã, lại lấy từ trong túi ra 3 tấm vé xem phim đưa cho cô. Chúng ta còn có phát trà sữa, chị có muốn một ly không? Tô Tinh Dã lắc đầu, không cần đâu, cảm ơn em. Vậy được, cái kia, chào chị nhé, được tạm biệt. Sau khi Tiểu Khả quay trở về, bạn của cô đang phát banner tiếp ứng nhịn không được hỏi. Đã đưa đồ chưa? Tiểu Khả gật đầu, đã đưa rồi, có tiền, bạn của Tiểu Khả dò hỏi. Bạn của cô ấy xinh đẹp không? Không biết, hả, che rất kín, nhìn không ra được, nhưng giọng nói rất ấm áp, tay cũng rất trắng. Không cần nhìn cũng biết chắc chắn xinh đẹp, quả nhiên các chị gái xinh đẹp đều chơi với nhau. Tiểu Khả nhíu mày, suy nghĩ một lúc, không biết vì sao cô luôn cảm thấy bạn của chị gái có tiền kia rất quen. Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là ai. Lúc này bạn cô lại gọi cô đến giúp đỡ, cô cũng không nghĩ ra được đành để lại đó. Ở bên này Tô Tinh Dã cùng Lương đã gặp được nhau, Lương Đằng nói. Mọi người đợi em đi mua vé. Tô Tinh Dã kéo anh lại. Không cần đâu, chị có phiếu rồi. Nói xong Tô Tinh Dã đã lấy 3 tấm vé từ trong túi ra. Bọn họ lúc này mới chú ý tay cô còn có cả đồ tiếp ứng, trong túi tiếp ứng còn có cả banner của Thẩm Vọng Tân. Lương Đằng kinh ngạc, chị lợi hại như thế sao? Còn đi nhận cả đồ tiếp ứng. Thật ra là, nhất thời Tô Tinh Dã cũng không biết nên giải thích như thế nào. Đúng rồi, ở đây vẫn còn rất nhiều đồ tiếp ứng, mọi người muốn không? Tần Dị Tây lắc đầu, không cần đâu, hai chúng tôi lấy cái này làm gì? Lương Đằng cũng lắc đầu, em cũng không cần, nếu được thì em có thể giúp chị xách túi. Được thôi, Tô Tinh Dã nói xong liền đưa túi cho Lương Đằng cầm giúp. Đợi đến lúc phim chuẩn bị chiếu, cả ba mới lén lút vào rạp chiếu phim. Lúc bọn họ vào rạp, cả rạp đều đã tắt đèn. Bởi vì đi tương đối muộn cho nên bọn họ chỉ có thể ngồi ở vị trí phía sau. Dù sao cũng tốt, sẽ không có ai chú ý đến bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều tuyệt vời nhất chính là cùng với các cả cứng đi xem phim, mặc kệ la lớn bao nhiêu cũng sẽ không bị mắng. Vì bạn có hét to như nào cũng không bằng cả cưng của bạn. Đây không phải là lần đầu Tô Tinh Dã trà trộm vào rạp đã được bao hết, năm trước cô cùng Thẩm Vọng Tân cũng đã trà trộm vào rạp xem phim. Nhưng đối với Lương Đằng và Tần Dị Tây thì chính là lần đầu tiên. Ngồi bên cạnh các cô gái này thực sự là dọa chết bọn họ. Ông trời ơi, anh mặc quân trang đẹp trai chết mất. Quá đẹp trai, các cô gái đang thảo luận bên cạnh, Lương Đằng không nhịn được nghiêng đầu nghe lén. Fan nam ở trong giới này tương đối hiếm gặp cho nên khi Lương Đằng liên tiếp vài lần nhìn các cô khiến cho các cô cũng chú ý, fan nam à, một cô gái hỏi. Lương Đằng cũng là người hoạt động trong giới này, tất nhiên biết nó có nghĩa là gì. Người ta hỏi mình đương nhiên không thể im lặng, vì thế anh đành trả lời. Đúng thế, nhưng anh vẫn luôn là người mang tiếng ca khống, yêu thích anh trai, bạn cũng thích anh ấy đúng không? Đương nhiên rồi, anh ấy siêu cấp đẹp trai đúng không? Còn cần phải nói à, tôi nói cho mọi người biết người thật càng đẹp trai hơn nhiều. Wow, quả nhiên là anh trai tụi này tuyệt vời nhất. Tuyệt đối chính là kiểu nhan sắc thần tiên, bất chấp cam thường. Tần Dị Tây nghe Lương Đằng nói xong không nhịn được nhìn Lương Đằng, đứa trẻ này quả nhiên là fan chân chính, vô cùng chuyên nghiệp. Hai bạn cùng nhau đi xem sao? Lương Đằng cũng liếc mắt nhìn Tần Dị Tây. Đúng thế, chỉ là anh ấy không thích nói chuyện lắm. À, thì ra là thế. Nhìn Lương Đẳng nói chuyện với các cô gái rất sôi nổi, Tô Tinh Dã và Tần Dị Tây liếc nhìn nhau mà bất đắc dĩ lắc đầu. Mãi cho đến khi kết thúc, Tô Tinh Dã sớm đã có chuẩn bị, lập tức nói với hai người bọn họ. Đi đi đi, đi mau. Chậm lại một chút nữa nhất định sẽ phải chụp ảnh chung. Nhưng bọn họ vẫn không thể rời đi được, đều trách Lương Đẳng vừa rồi nói chuyện với các cô gái kia quá nhiệt tình. Lúc bọn họ muốn chạy đã bị các cô gái gọi lại. Tí nữa sẽ quay video chụp ảnh kỷ niệm, không bằng chụp xong rồi hẵng đi. Bởi vì Lương Đẳng bị gọi lại, hai người bọn họ cũng bị bắt buộc phải ở lại. Sau khi đèn trong rạp đều sáng lên, người phụ trách phía trước dùng loa nói. Làm phiền mọi người ở lại thêm tí nữa, chúng ta cùng nhau chụp ảnh quay video được không? Cả rạp đều là Lượng Tân Tân, sao có thể không muốn được? Vì thế cả rạp không một ai rời đi, Tô Tinh Dã cùng hai người bọn họ cũng không dám tùy ý rời đi. Tô Tinh Dã cảm thấy dù sao đi cũng không được, vì thế lấy ra banner tiếp ứng, phối hợp cùng Lượng Tân Tân quay video chụp ảnh. Tần Dị Tây và Lương Đẳng cũng bất đắc dĩ mà phối hợp theo. Anh trai mang áo khoác màu đen đứng hàng thứ 5, có thể giơ cao banner lên một tí không? Nói đến chính là Lương Đẳng lập tức phối hợp mà giơ banner cao hơn một chút nữa. Đúng thế, tốt lắm, cảm ơn anh trai rất nhiều. Khoảng 15 phút sau bọn họ mới từ phòng chiếu phim đi ra. Lương Đẳng hỏi, anh có muốn đi vệ sinh không? Tần Dị Tây lắc đầu, vậy được, anh giúp em cầm túi, em đi nhà vệ sinh một lát. Nói rồi Lương Đẳng đem túi giao cho Tần Dị Tây. Tô Tinh Dã đứng chờ bên ngoài hành lang cùng Tần Dị Tây, cả hai vừa chờ Lương Đẳng vừa nói chuyện phiếm. Lần trước nghe đạo diễn nói bộ phim LT chờ đợi GT cũng sắp chiếu rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra chắc sẽ lên sóng vào tháng 4. Đạo diễn nói có khả năng chúng ta cần phải chạy vài cái tuyên truyền. Hà, còn như vậy nữa à? Cũng chỉ là khả năng là thế, cụ thể còn phải xem lại nữa. Hai người nói chuyện một lúc, Lương Đẳng cũng đã trở lại, anh sờ bụng đề nghị. Đã 9 giờ rồi, hay cùng đi ăn cơm tối đi. Ăn lẩu được không? Tô Tinh Dã đề nghị. Ngày hôm qua cô còn nói với Thẩm Vọng Tâm hôm nay muốn đi ăn lẩu. Được, ngày hôm qua cũng đã được ăn rồi. Lương Đẳng nói. Tô Tinh Dã liếc mắt nhìn hắn nói. Đúng thế, biết được anh ấy đi ăn cho nên mới muốn ăn. Lương Đẳng ôm lấy cánh tay của Tần Dị Tây. Thật không có đạo lý. Tần Dị Tây tức giận chừng hắn. Tự cậu tìm lấy, trách ai? Lương Đẳng, mấy người anh trai này quả nhiên đều không ai yêu anh. Ba người bên này vẫn đang bàn về lẩu, hot search một cái liền nhảy lên. Tình yêu của Tô Tinh Dã và Tần Dị Tây. Người qua đường cũng ngốc một lúc, hai người ngày như thế nào cùng nhau lên hot search. Nguyên nhân chính là hai người bọn họ bỏ paparazzi chụp lén được cả hai cùng đi xem phim điện ảnh. Thực ra hôm nay paparazzi kia cũng không phải đến đây để tác nghiệp mà là đến xem phim cùng bạn, tình cờ gặp được, bệnh nghề nghiệp mà chụp thôi. Sau khi nghe tin fan của Tô Tinh Dã và Tần Dị Tây cũng lập tức đuổi đến, tuy rằng che kín mít nhưng fan vẫn có thể nhận ra đó chính là idol nhà mình. Làm cái gì thế này? Sao lại thế này? Tuy rằng fan của cả hai đều mơ hồ không rõ nhưng phản xạ có điều kiện trước tiên chính là khống bình cho idol. Cùng nhau đi xem phim thì là đang yêu nhau sao? Bạn bè với nhau không thể cùng nhau đi xem phim à? Cả hai nhà đều cùng đồng tâm hiệp lực đẩy các hot search khác lên thế chỗ, phân tán sự chú ý. Tô Tinh Dã Tần Dị Tây chiến dịch số 2. Chấm, Tô Tinh Dã Tần Dị Tây Lương Đẳng. Lương Đẳng trà trộn vào nhóm fan, nhóm người ăn dưa và fan. Chấm chấm chấm, hello, có ai có thể đứng ra giải thích một chút không? Cái này cũng trách paparazzi, lúc hắn chụp ảnh là lúc bọn họ vừa ra khỏi rạp chiếu phim, Lương Đẳng đã đi vệ sinh cho nên chỉ chụp được Tô Tinh Dã và Tần Dị Tây. Chụp được cả ai cảm thấy tin này đã đủ lớn, bởi thế không tiếp tục đi theo nữa, tất nhiên sẽ không biết đi theo với bọn họ còn có cả Lương Đẳng. Mà Lương Đẳng tại vì sao lại cùng LT chiến dịch số 2, GT, lên hot search, cái này đều là từ vòng fan của Thẩm Vọng Tân mà đến. Lúc bộ phim điện ảnh kết thúc, các cô gái đã trò chuyện với Lương Đẳng, đã chia sẻ câu chuyện này ở siêu thoại. Kaka chính là có nhan sắc điên đảo như thế, hôm nay đi xem bộ phim LT chiến dịch số 2. GT, của anh nhà, còn gặp được một fan nam siêu thích anh nhà chúng ta. Bộ phim kết thúc còn cùng nhau chụp ảnh quay video. Lúc quay video chụp ảnh cũng rất phối hợp với người phụ trách, chị ấy muốn anh ấy giơ cao banner lên, anh ấy cũng phối hợp giơ cao. Cùng đi với anh còn có một chị gái khác và một anh trai có vẻ rất lãnh đạm. Chị gái kia ngồi xa nên cũng không nói gì, chẳng qua cùng fan nam nói chuyện phiếm cũng rất vui. Cảm ơn chị gái có tiền đã đặt bao rạp cho em cơ hội gặp được ba người họ. Không đợi lâu cũng đã có một fan khác ở siêu thoại tìm được ảnh chụp chung đó, ba người kia quá xuất chúng, bọc kín mít cũng không che được khí chất đó của bọn họ. Hôm nay xem chiến dịch số 2 à, bọc kín như thế nhất định là nhan sắc thần tiên, fan nam nhà chúng ta cũng rất đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta một chút cũng không cao lãnh, hiện tại fan nam đều như thế này à, một lúc sau ở hot search các fan cũng phát hiện ra hình ảnh Tô Tinh Dã và Tần Dị Tây bị chụp trộm, trang phục của cả hai nhìn rất quen mắt. Nhìn kỹ mới phát hiện rất giống với fan nam mà họ đã nói ở siêu thoại. Cho nên có thể khẳng định là hôm nay đi xem, LT, chiến dịch số 2, GT, là Tô Tinh Dã cùng với Tần Dị Tây và Lương Đằng. Đến bây giờ các cư dân mạng mới rõ ràng cái gì là tình yêu rối loạn đều là giả. Hôm nay Tô Tinh Dã cùng Lương Đằng và Tần Dị Tây trà trộn vào rạp bao cùa. Chị Dã có tiền, kia xem phim, hơn nữa còn cùng mọi người chụp ảnh quay video kỷ niệm. Mọi chuyện hết thảy đều đã rõ ràng, cư dân mạng được một trận cười no. Cái này là cốt truyện gì đây? Thật sự quá khôi hài rồi. Hôm qua phát sóng trực tiếp Lương Đằng và Tô Tinh Dã đều đã tuyên truyền cho. LT, chiến dịch số 2. GT, hôm nay vừa trở về Bắc Kinh liền hẹn nhau cùng xem phim điện ảnh. Bên trong giới giải trí đều đáng yêu như thế sao? Ông trời ơi, cứu mạng, cười chết tôi rồi, thiệt là đáng yêu quá đi. Quả không hổ là Lương Đằng, quá hâm mộ chị gái đã cùng Lương Đằng trò chuyện. Tôi khóc mất, ba người này cũng đáng yêu quá đi. Hiện tại nghệ sĩ đều bạo như thế sao? Còn dám đi nhận đồ tiếp ứng nữa à, cười chết mất. Phổ cập một chút, Tinh Tinh đã hợp tác với Lương Đằng ở sâu giải trí, Tinh Tinh còn cùng Tần Dị Tây hợp tác trong bộ phim điện ảnh. LT, chờ đợi, GT, Lương Đằng cùng Tần Dị Tây lại cùng một nhóm. Cho nên ba người họ đi xem phim chung cùng không có gì lạ. Tôi nghĩ Tinh Tinh còn quen biết cả đội trưởng Vưu Nhất Thừa và lão nhị Lục Kỳ Tiềm nữa. Bên này ba người đang ăn lẩu thì nhận được điện thoại từ người đại diện của mình, bọn họ sau mới biết chuyện mình lên hot search vì trà trộm đi xem. LT, chiến dịch số 2, GT, còn dơ cả banner chụp ảnh kỷ niệm nữa. Hình tượng, không có, mặt mũi, không có, cái lẩu này ngon thật đấy. Tiếp tục ăn thôi, tôi gọi thêm một phần thịt bò cuốn nhé. Gọi thêm mấy phần nữa đi. Mãi một lúc sau, người trong cuộc Lương Đằng mới đăng Weibo. YLQSL, Lương Đằng, chuyện của ba người tôi cần phải có tên trong đó. Hình ảnh kèm theo là tấm ảnh bọn họ đi ăn lẩu. Tài khoản, chị gái có tiền, kia của Tô Tinh Dã, các hoạt động tiếp ứng đều thông qua Trung Đình. Lo lắng sẽ bị phát hiện cho nên nhân viên phụ trách bên. Chị gái có tiền, và hậu viện hội đều tách riêng ra. Chuyện hot search Tiểu Khả cũng biết cô lưu tấm ảnh chụp chung của bọn họ lấy ra so sánh. Cuối cùng đưa ra một kết luận, chị gái lấy 3 tấm vé xem phim hôm nay chính là Tô Tinh Dã. Tiểu Khả run rẩy lấy điện thoại gọi cho Trung Đình, một lúc sau đầu kia đã nhấc máy. Cô hỏi, chị biết người hôm nay lấy 3 vé xem phim là ai không? Nói cái gì thế, chị nhờ em giúp chị, có thể không biết người đó là ai sao? Chẳng phải là bạn của Tiểu Tinh Tinh sao? Vậy chị biết bạn của Tiểu Tinh Tinh là ai không? Chuyện này làm sao chị biết được? Chị đã xem hot search chưa? Tự dưng lại nói sang chuyện khác nhưng Trung Đình vẫn trả lời. Đã xem rồi, quả là một trái dưa lớn. Ba người bọn họ gan lại lớn như thế. Trung Đình nghĩ một hồi, Tiểu Khả nhất định sẽ không vô duyên vô cớ mà nói chuyện này. Không phải em định nói, người đó là cô ấy hả? Tiểu Khả gật đầu, đúng thế, là cô ấy. Em đã xem vài lần ảnh chụp hôm nay rồi. Chính là cô ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời Trung Đình cũng không biết nên nói gì, đầu kia thì lại kích động không thôi tiếp tục nói. Chị nói xem, chị gái có tiền kia sẽ không phải là. Nghe đến đây Trung Đình cũng trở nên khẩn trương. Không phải là cũng trong giới đi, Trung Đình cười cười ngượng hai tiếng nói, khả năng này rất có thể sẽ xảy ra, trời ơi, thế em đã cùng Tô Tinh Dã nói chuyện ư? Khụ khụ, em nhớ kỹ, em chính là fan độc duy. Trung Đình nhắc nhở Tiểu Khả, em biết chỉ là vui mừng một chút, em đã cùng Tô Tinh Dã nói chuyện đấy, cô ấy thực sự rất dịu dàng, Trung Đình nhấp môi nói, được không nói với em nữa, chị tiếp tục lướt mạng đây, được ạ, tạm biệt chị, bye, cách chương.